Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Lần đầu danh tiếng bạo tạc. Có chút phim văn nghệ là bình thản không có gì lạ. Từ có chút tiểu thanh tân đối thoại vị đạo bên trong cùng phủ lên bên trong thu hoạch điểm sáng. Có chút phim văn nghệ thì là đại khai đại hợp. Ngay từ đầu liền đến một phát lớn cao chiều. Trực tiếp rung động lòng người. Hoạt mai cũng không phải là thuộc về hai loại bất luận một loại nào. Nó đi là huyền nghi lộ tuyến. Có thể nói là kinh dị. Nhưng lại không thể tính kinh dị. Từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại một cái không gian có hạn giam cầm không gian bên trong quấn chặt người nội tâm. Sau đó tầng tầng đem khống. Từ nhân tính cùng các loại kịch bản phía trên tranh chấp. Lấy một loại cực kỳ ám chỉ mịt mờ thủ pháp châm chọc một chút người cùng một ít sự vật nguyên bản. Hoạt mai, rất bén nhọn. Lục Viễn cái này bản, hoạt mai, hơi làm một chút cải biến. Đem châm chọc thủ pháp hơi sửa đổi một chút. Hơi để hắn phù hợp hoa hạ chủ nghĩa quy phạm điểm. Tại trong tuyệt cảnh mang ra một chút nhân tính quang huy. Để luật kia cảm giác tuyệt vọng thiếu đi một chút. Nhưng là, Lục Diệc Hoàng diễn kỹ lại dần dần biến thành điên cuồng phương thức. Bắt đầu lâm vào một loại để Lục Viễn đều cảm thấy hắn điên rồi biểu hiện phương thức, cái gì? Nên không phải là vì đập bộ phim này, Lục Diệc Hoàng chân nhân thể nghiệm loại này hoạt mai cảm giác đi. Trời ạ, hắn ra máu mũi, chờ một chút, ngươi nhìn hắn tay, cái này hoàn toàn không phải huyết tương. Cũng không phải giả, đây mới thực là vết thương, hắn cầm đao làm cái gì? Nghĩ cắt mất tay mình chỉ sao? Trời ạ, Lục Lục sẽ không thật cắt đi. Không đúng, gần nhất ta giống như một mực không nghe thấy chúng ta Lục Lục thanh âm. Hẳn là hắn thật, oa. Lúc đầu yên tĩnh đến có chút kiềm chế trong rạp chiếu bóng vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Mấy cái ngồi ở hàng sau thiếu nữ che miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ phi thường chân thực được thậm chí có chút dọa người, mà lại giả vết thương cùng thật vết thương người bình thường có thể phân biệt ra được. Nhất định phải huyết tinh trình độ không giống nhau lắm, ngụy mập mạp con hàng này tựa hồ có chút ác thú vị. Cố ý đem một cái ống kính đặt ở Lục Diệc Hoàng kia vết thương lượt bộ tay bên trên. Nhìn mặc dù không đến mức máu thịt be bét khiến người buồn nôn. Nhưng lại có một loại đẫm máu cảm giác. Không phải huyết tinh, lại phảng phất có thể nghe được mùi máu tươi. Chân thực cảm giác 10 phần. Đồng thời, trong phim ảnh Lục Diệc Hoàng con người tràn đầy tia máu. Toàn bộ người dị thường mỏi mệt. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không ngừng thở dốc không cách nào ngủ yên. Cho nên hết thảy đều để người sinh ra một loại rất có chân thực cảm giác. Thậm chí Lục Viễn ngồi phía trước sắp xếp nhìn ngây người. Mặc dù quay chụp thời điểm không có cảm thấy Lục Diệc Hoàng có bao nhiêu hung ác. Nhưng là chân chính làm xem phim thời điểm, Lục Viễn cảm thấy một cỗ đập vào mặt điên cuồng. Rõ ràng là một người bình thường. Rõ ràng trong lòng biết Lục Diệc Hoàng chỉ là đang biểu diễn. Nhưng là cái này điên đồng dạng diễn kỹ lại làm cho hắn ngạt thở. Wow, con hàng này diễn kỹ thật đúng là kinh người. Ngụy mập mạp thì thỉnh thoảng mà nhìn xem mấy cái sắc mặt trắng bệch thiếu nữ. Hắn lộ ra đắc ý tiếu dung. Cái này rất dễ chịu. Hắn rất thỏa mãn chính mình quay chụp thủ pháp cùng biểu hiện thủ pháp. Cảm thấy đây là một môn nghệ thuật. Chờ sau này chính mình trở thành đại đạo diễn, ta liền đập một chút cấm phiến, ta muốn để các ngươi những người này biết cái gì gọi là điên cuồng. Biểu hiện thủ pháp, cái gì gọi là nghệ thuật cực hạn. Chậc chậc, lão Lục diễn kỹ này có thể. Loại kia phim, liền để lão Lục tới làm diễn viên chính. Về phần ngồi ở bên cạnh bên người, nhìn rất là gầy yếu Tiễn Trung thì bị chấn động trợn mắt hốc mồm. Mới ra đời tiểu hòa tử ở sâu trong nội tâm nhận lấy mãnh liệt rung động. 100 vạn đầu tư, Vậy mà có thể đánh ra như thế chi tiết tính phim. Không tầm thường, quá thần kỳ. Sau đó hắn nhìn một chút Lục Viễn. Hắn lúc đầu coi là nhà này, Viễn Trình, giải trí là một nhà hố hàng bao gia công ty. Lục Viễn là một cái hố hàng lão bản, nhưng là không nghĩ tới đánh ra đến đồ vật đúng là như thế tinh xảo. Giờ khắc này, hắn cảm thấy rất có vinh dự cảm giác. Hắn dù sao hiện tại cũng là bên trong nhân viên. Thậm chí, không hiểu, hắn đối Lục Viễn cũng bắt đầu có chút tiểu sùng bái. Như vậy, nếu như chính mình, Lưu Lãng Giả, chiếu lên, như vậy sẽ là như thế nào phim? Hắn mong đợi, thậm chí loại này chờ mong còn hòa tan giá thấp bán đi kịch bản phiền muộn cảm giác. Ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Hừ, ta chính là nhìn cái này bất học vô thuật tiểu tử đến cùng có thể đánh ra thứ gì đến. Cánh còn không có cứng rắn liền học người ta đóng phim. Lão Ngụy, ngươi làm gì cùng hắn âu khí đâu? Hắn dù sao ta nhi tử, cái này là hai chuyện khác nhau. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có dạy hắn cái gì lệch ra môn tà đạo. Lão Ngụy, ngươi thời đại kia đã kết thúc. Tương lai là trăm hoa đua nở thời đại. Ngươi lại nhất định phải để hắn giống như ngươi chấp nhất tại giọng chính đâu. Hừ, cái này phim, ta nhìn rất có thể. Biểu hiện thủ pháp mặc dù chệch hướng học viện phái, nhưng cũng có chính mình mới đường đi. Miễn cưỡng hợp cách đi. Không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Một đôi trung niên phu phụ nhìn xem màn hình lớn. Trong đó mập mạp trung niên nam nhân sụ mặt. Thanh âm có chút khinh thường. Nhưng ánh mắt lại rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Ngươi nhìn một cái. Thủ pháp này, nếu như lại dùng tiến dần lên một điểm mà nói. Kịch bản liền sẽ không tàn. Hiện tại cái này vài giây đồng hồ kịch bản phát tán kỳ xử lý là thật thất bại, ngươi nhìn ống. Kính sức kéo thực sự là khuyết điểm hỏa hầu, từng câu bắt bẻ lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Nhưng là ánh mắt bên trong, lại lộ ra mấy phần thổn thức cảm khái. Mặc dù loại này cảm khái che giấu rất khá, nhưng nữ nhân lại đã hoàn toàn đã nhìn ra, nhà mình nhi tử trưởng thành. Ta đi trong vòng tiến cử lên đi. Thế nào? Đừng đi. Không phải tiểu tử này còn tưởng rằng ta tán đồng hắn. Làm không tốt chính mình thật đúng là phi thiên. Trung niên nhân lại là lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Một bộ tốt phim chung quy là có hồi cuối. Rất nhiều thứ kết thúc trước đó. Tóm lại là mang theo một chút xíu thổn thức. Làm cát vàng xâm nhập quan tài thời điểm. Lục Diệc Hoàng chỉ có điên cuồng gào thét, giấy rùa, huyết dịch nhuộm đỏ cát vàng, xích hồng trong ánh mắt nương theo lấy hy vọng, tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng, hết thảy đều nương theo lấy châm chọc cùng không châm chọc bên trong chuyển đổi lấy. Hắn tiếng gào thét cực kỳ giống dã thú, ống lính cũng biến thành lúc sáng lúc tối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật xin lỗi, làm đầu bên kia điện thoại có lỗi với ba chữ hạ xuống thời điểm. Toàn bộ rạp chiếu phim bên trong người đều cảm giác được ở sâu trong nội tâm phảng phất bị thứ gì. Chấn động, mấy người vô ý thức liền nước mắt băng. Cát vàng ăn mòn Lục Diệc Hoàng thân thể. Không khí càng ngày càng mỏng manh. Không có bất kỳ cái gì quang mang. Cái bật lửa dập tắt. Điện thoại quang ám phai nhạt. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, hạt cát thẩm thấu tiến hắn hơi thở, che đậy hắn phân nửa thân thể hắn ánh mắt càng thêm đỏ bừng. Càng thêm phẫn nộ, lại càng thêm quật cường. Hắn lựa chọn tin tưởng hết thảy, nhưng hết thảy lại phảng phất cùng hắn mở một trò đùa đồng dạng lừa gạt hắn. Thời gian một chút xíu đi qua bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng khẩn trương. Càng ngày càng điên cuồng, giấy rùa, gào thét, thút thít, khó chịu, hắc ám, quang minh hết thảy đều tại thời khắc này toàn bộ giao hội lại với nhau. Từng tiếng rất cổ quái thanh âm để kia tất cả mọi người trái tim đều xoắn suýt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đầu bên kia điện thoại, tựa hồ có tiếng khóc, có áy náy âm thanh trong rạp chiếu phim. Mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch nữ hài tử tại chỗ liền khóc lên. Cảm thấy bộ phim này thực sự là quá tối đen, mà nam hài tử nhóm mặc dù không có phản ứng gì, nhưng là yết hầu chỗ sâu lại vạn phần khó chịu, nuốt nghẹn được không được. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem bộ phim này, bọn hắn đang chờ kết cục cuối cùng. Giờ khắc này, không ai cảm thấy đây là một bộ nát phiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người đắm chìm ở hy vọng cùng trong tuyệt vọng, tại tất cả mọi người cảm giác được hết thảy đều đem kết thúc thời điểm, phim màn hình một trận hắc ám, sau đó lại xuất hiện một đạo kỳ dị quang minh, tựa hồ nắp quan tài được mở ra, tựa hồ là tân sinh, lại tựa hồ là mộng ảo. Nhưng khi ánh đèn sáng lên thời điểm, phim lại là kết thúc, sau đó không có sau đó. Phần cuối lưu lại cái lo lắng rất kỳ quái, vốn nên là kết thúc phim, lúc đầu tất cả mọi người hẳn là rời đi tình cảnh, lại không có mấy người rời đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác đều là lạ, ta đi ra ngoài trước. Vương Vĩ Tuyết nhắm mắt lại, lớn lên thở phào khẩu khí, An Hiểu ánh mắt phức tạp. Tại mấy cái bảo tiêu hộ tống dưới rời đi VIP phòng, nàng còn có chính mình làm việc, đó chính là thực hiện microblogging bên trên lời hứa. Nhưng là, tại ra thời điểm, nàng lại phát hiện tất cả mọi người cũng không có sự kích động kia cảm giác. Bầu không khí cũng đè nén không được, mọi người tốt. Ta là An Hiểu hôm nay, ta làm An Hiểu phun ra mấy chữ này về sau. Tràng diện đầu tiên là một trận yên tĩnh, An Hiểu đột nhiên cảm thấy rất không đúng lúc, sau đó mấy cái vành mắt đỏ phấn hồng tia đứng lên. Đã hưng phấn nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía hướng An Hiểu đi tới. Bọn hắn sợ quấy rầy, giờ khắc này cầm tới ảnh ký tên về sau, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng người ồn ào náo động, reo hò, thét lên. Mà là chụp ảnh chung xong về sau điệu thấp rời đi rạp chiếu phim. Rời đi về sau mới phát ra từng đợt tiếng hoan hô. An Hiểu nhìn xem đứng lên hướng chính mình đi tới khán giả về sau, cảm giác có chút là lạ, có một loại ta fan hâm mộ biến thành Lục Viễn mê điện ảnh cảm giác. Thế nào, khó được giá thành nhỏ tinh phẩm, phòng bán vé mặc dù không thể dự đoán, nhưng là danh tiếng nhưng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Biên kịch là Lục Viễn sao, người trẻ tuổi này không tầm thường. Đúng vậy a, ta nghe qua Chi Ái Lệ Ti, cái này tuổi trẻ tài hoa thực sự là không tầm thường. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên phòng bán vé công bố ngày a. Đúng vậy a, rất chờ mong, ta cũng thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.